Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, mổ, ham mê. Một màn này, giống như là tại người bình thường trong thế giới nhà nông giống nhau. Trước kia, Khương Dự chưa đến Thiên Chú Thành lúc, lại thông thường bất quá. Nhưng hôm nay, xuất hiện ở hôm nay đúc nội thành, rồi lại cực kỳ không bình thường. Khương Dự cho rằng, nơi này chính là mục đích của hắn. Nhưng ngay sau đó, hai chân cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đi phía trước. Xuyên qua cái này nhỏ phá sân nhỏ, đi vào phía sau một cái sườn núi nhỏ trên. Dưa hấu đầu béo thẳng ngốc theo sát tại Khương Dự bên cạnh. Hắn còn nhớ rõ khảo nghiệm của mình. Không có khả năng lại để cho bất luận kẻ nào tới gần Khương Dự. Sườn núi nhỏ lên, không tính dày đặc cây cối xuống, phủ lên một ít hiếm thấy đặc thù cây cỏ. Tử kim trường toa hình phiến lá, màu vàng diệp mạch, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Quả thực sáng mù Khương Dự cùng béo thằng ngốc hai mắt. Những thứ này cỏ cây, vừa nhìn liền phi phàm. Tiền bối, những vật này thoạt nhìn hình như là bảo bối a, dưa hấu đầu béo thằng ngốc nói ra. Khương Dự bạch nhãn một phen, cái này còn cần ngươi nói, rõ ràng sự tình a. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn sắc mặt một nghiêm túc, âm mưu, béo thằng ngốc, cái này nhất định là âm mưu, chúng ta không thể bị trước mắt lợi ích mê hoặc. Muốn đem cầm ở chính mình bản tâm, không thể lên sau lưng người đờ A-N-G-G. Béo thằng ngốc nghe xong, lập tức có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tiền bối thật là lợi hại, ta liền không nghĩ tới, thiếu chút nữa bị lừa rồi. Khương Dự thời khắc chú ý đến bốn phía dị động. Hai chân của hắn lúc này đã ngừng, nhưng vẫn không thể động. Hắn suy đoán, sau lưng người có lẽ muốn xuất hiện, vũ khí bị hắn đem ra. Béo thằng ngốc, thời khắc cảnh giới, nói không chừng cường địch muốn hiện thân, khanh khách, một hồi giống như gáy giống như chim hót thanh âm vang lên. Có yêu thú, Khương Dự hét lớn một tiếng, nhắc nhở béo thằng ngốc đồng thời. Cho mình cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm mà ni béo thằng ngốc tinh thần cao độ khẩn trương. Cách Khương Dự bọn hắn trên mặt đất cách đó không xa. Đã có một chỗ bị trận pháp bao phủ chi địa. Bạch Ngọc bình thường gạch ngói xây dựng gia đình đài lầu các. Máu đỏ đá bàn băng ghế ở trong viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong lúc thấp thoáng lấy xanh ngắt gỗ thông. Xanh đậm mảnh trúc, liên thông hồ nước nhộn nhạo, đập nện ở bên hồ khắc trên đá. Hòn non bộ tư thái quái dị đá lởm chởm mà ni chỗ này. Có thể nói hữu sơn hữu thủy, bố cục yêu mỹ, mà ở trong đó, chính là Thiên Chú Thành đại danh đỉnh đỉnh 49 vị trí trưởng lão một trong Nguyệt Trường. Lão chỗ ở, Thanh Nhi. Ngươi cần gì phải nhất định phải ở tại cái đó nhỏ phá trong sân, một cái lão giả ngồi ở hồng ngọc. Trên mặt ghế đá, bên cạnh hắn đứng đấy một cái xanh nước biển tóc thiếu nữ. Đối với lão giả hỏi thăm, xanh nước biển tóc thiếu nữ không nói gì, chẳng qua là lắc đầu. Lão giả thở dài, hắn cô cháu gái này. Cuối cùng là khó có thể từ trong cừu hận giải thoát đi ra. Nếu là thật sự tâm cảnh đạm bạc, ở chỗ kia cũng không sao. Bồi dưỡng tâm cảnh, nhưng nha đầu kia rõ ràng cho thấy nội tâm lâm vào cố chấp. Đối với thế gian hết thảy mỹ hảo sự vật cũng bắt đầu bài xích. Làm cho mình trải qua kham khổ sinh hoạt. Không muốn đối với cừu hận có chỗ lười biếng. Mà thôi, chẳng qua là tháng thúc hay vẫn là hy vọng ngươi có thể thoải mái. Buông lỏng tinh thần một ít, nhà của ngươi kẻ thù vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Dù sao địch nhân lần này không đơn giản, nói tới chỗ này. Lão giả ánh mắt trở nên nghiêm trọng, đứng lên. Thắng thúc, ta biết rõ, xanh nước biển tóc thiếu nữ nói ra. Trong mắt một tia bi ý hiện lên, lão giả gặp xanh nước biển tóc thiếu nữ như thế. Trong lòng hơi đau, chính hắn một chết nữ, thật sự là mệnh đau khổ a. Thu lão đệ, ngươi đi lần này, thật ra khiến ngươi cái này tiểu nữ nhi như thế nào cho phải. Tốt rồi, không nói trước những thứ này. Lần này, ngươi cái chỗ kia, sợ là muốn chuyển tới một người mới dẫn cư trú rồi. Lão giả vừa cười vừa nói. Mới dẫn cư trú, xanh nước biển tóc thiếu nữ nhíu mày, nghi hoặc, nàng mặc dù không phải rất cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không muốn làm cho mình thắng thúc lo lắng. Một cái lá gan rất lớn tiểu gia hỏa, tại lão phu giảng giải luyện khí tâm đắc lúc, cũng dám ở phía dưới gây chuyện, lần này không cho chút giáo huấn thì không được. Nói đến đây, lão già sắc mặt có chút im lặng, hắn nhớ tới cái kia tiểu gia hỏa tất cả hành động. Tuy là sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cách làm không khỏi quá mức nham hiểm mờn đi hơn nữa. Tiểu tử này trong tay món đó có thể ẩn thân đồ vật ngược lại là có ý tứ. Đưa tới hắn một tia hứng thú, không có linh tính chấn động, vẫn còn có hiệu quả như thế. Chính là dễ dàng cảnh bên trong, trừ đi những chấm kia cảm giác rất mạnh đấy. Sợ không có mấy cái phát hiện được, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng lại không tốt không nể mặt ra đến hỏi một cái tiểu bối. Lập tức, trên mặt hắn lại lộ ra một tia âm hiểm cười. Tiểu tử này nếu như vậy ưa thích đâm người bờ mông. Lần này, vừa vặn, Thanh Nhi, lần này tới tiểu tử kia, sau này khiến cho hắn nuôi dưỡng tí mỏ gà. Ngươi cũng ngàn vạn đừng cho hắn sắc mặt tốt, lão giả nói ra. Nghe vậy, xanh nước biển tóc sắc mặt của cô gái nhưng có chút khẽ biến. Tí mỏ gà, nàng tự nhiên biết là cái gì nha. Đã bị nuôi nhốt tại nàng chỗ ở phía sau sườn núi nhỏ lên. Bình thường, nàng cũng sẽ không dám trêu chọc đấy. Thậm chí tránh không kịp. Cái này tím mỏ gà có nào đó háo sắc, động bất động ưa thích mổ người bờ mông. Lần này, đến chính là cái người kia sợ là phải gặp tai ương. Chẳng qua là nàng lại có chút nghi hoặc, chính mình thắng thúc tính cách nàng biết rõ, không thương chọ mõm vào. Sao vậy gặp không hiểu thấu an bài một người đến nuôi dưỡng tím mỏ gà? Khương Dự cùng béo thằng ngốc đồng thời quay đầu đi. Một cái màu vàng nhạt vũ lông gà ra hiện trong mắt bọn hắn. Màu vàng móng vuốt, màu tím miệng mỏ, cao ngất huyết quan con cái. Phần đuôi nhếch lên màu vũ, thoạt nhìn thần diệu tuấn vô cùng. Nguyên lai là con gà à. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra. Cái này gà thoạt nhìn cũng rất giống là bảo bối a, béo thằng ngốc gãi gãi đầu nói ra. Khương Dự im lặng, nhà này quả sao vậy đã biết rõ bảo bối. Tím mỏ gà, móng vuốt nhẹ dơ lên, có một tia yêu nhã, đi vào màu tím cây cỏ trước mặt, nhẹ nhàng một mổ, lại từ bên trong mổ ra một hạt nho nhỏ màu tím trái cây. Vậy sau rồi mới há miệng nuốt xuống. Nó xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên chứng kiến Khương Dự hai người, trong mắt trải ra một tia kỳ quái hào quang, khanh khách hưng phấn kêu hai tiếng, lại bay nhào thông đất tới đây, dọa Khương Dự bọn hắn nhảy dựng. Nhưng là không hơn, một con gà không lại để cho Khương Dự cảm thấy có cái gì nha uy hiếp. Tránh ra, tránh ra, hắn hét lớn rồi hai tiếng, thò tay bãi bãi, dưa hấu đầu béo thằng ngốc cũng duỗi ra hai tay muốn xua đuổi cái này đầu tím mỏ gà. Nhưng cái này tím mỏ gà nhưng là dị thường linh hoạt, tốc độ cũng là cực nhanh, Lại mấy cái nhảy lên liền đơn giản tránh thoát dễ dàng cảnh tu vi dưa hấu đầu béo thằng ngốc. Vậy sau rồi mới lao thẳng tới hướng Khương Dự bờ mông. Ngọa tào ngươi đừng tới đây. Khương Dự khẩn trương đất quát to một tiếng. Tím mỏ gà kiện trắng dáng người lại để cho hắn ý thức được cái đồ chơi này không đơn giản. Chẳng qua là trời đã tối. Tím mỏ gà lao thẳng tới hướng Khương Dự bờ mông. Khanh khách, hưng phấn vừa gọi. Vậy sau, rồi mới mổ rồi đi lên. A, Khương Dự một tiếng đau nhức gọi là. Chính muốn phi thiên. Cái này, cái này, cái này. Khương Dự không thể tin được. Cái mông của hắn lại bị đánh lén. Phía trên thịt mềm, một cỗ đau đớn truyền đến. Khanh khách. Tím mỏ gà trong thanh âm truyền ra vui sướng. Tựa hồ tại vì vừa mới thành công cử động cảm thấy mỹ mãn. Béo thằng ngốc, nhanh bắt được cái này gà rừng. Hôm nay chúng ta dùng lửa đốt rồi nó. Ăn gà nướng. Khương Dự lửa giận xông lên. Tóc chính muốn đứng lên. Hết chương.